Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372. Phi hành đạo sư, nghe được Dương Thi Vận trêu chọc, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, lúc nào thời gian như vậy nhẹ nhàng, 450 triệu cũng không phải chuyện này. Từ khi tại Bangkok trên đấu giá hội chụp được viên kia kim cương hồng sau. Đến bây giờ Tô Dật Dương cũng không có chậm tới đây sức lực. Nếu như lần này đánh cuộc thua, hắn tài khoản sẽ lần nữa đối mặt quang chứng. Diệu Dương Phong đầu tài khoản chung ngược lại là tồn tại tài chính lớn. Bất quá những số tiền kia đều là công ty tương lai chuẩn bị tiến hành đầu tư. Đầu tư bỏ vốn tiền, đơn giản Tô Dật Dương là sẽ không động. Hiện tại Diệu Dương Phong đầu trưởng khống 4 nhà xí nghiệp. Hàng năm tiền lời đều cực kỳ có thể nhìn. Tài khoản chung mỗi thời mỗi khác đều có tài chính chảy vào. Tháng trước Tô Dật Dương đem cha mẹ mượn 200 triệu trước trả hết. Đến mức ngân hàng cái kia mặt nợ tiền, Tô Dật Dương không chỉ không trả, ngược lại theo trong ngân hàng lại vay cái 1 tỷ. Dùng khoản tiền kia tiến hành tích kinh C vòng đầu tư bỏ vốn. Liên hợp phi tấn tổng cộng hướng tích kinh bơm tiền tổng cộng 3 tỷ. Trước mắt tích kinh cổ đông cao tới hơn 10 người. Nhưng mà lớn nhất cổ đông như cũ là Diệu Dương Phong đầu. Chiếm hữu 43% cổ quyền. Thứ hai đại cổ đông chính là phi tấn tập đoàn. Chiếm hữu 30% cổ phần. Còn lại 27% cổ phần nắm giữ ở rất nhiều tiểu cổ đông trong tay. Tồn tại phong phú tài chính làm hậu thuẫn tích kinh phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Nghiệp vụ phát triển đến cả nước các nơi. Cho dù là huyện thành nhỏ đều có tích kinh bóng dáng. Thậm chí hiện tại nghiệp vụ đang tại hướng hải ngoại khuếch tán. Nhãn hiệu hiệu ứng thêm lên ngành sản xuất long đầu địa vị. Võng hẹn xe cái này khối to lớn bánh ngọt, đại bộ phận đều bị tích kinh cho chiếm. Trước mắt tích kinh giá trị thị trường không tên, rất nhiều quyền uy cơ cấu đang tại đánh giá giá trị. Nhưng mà theo phỏng đoán giá trị thị trường chắc có lẽ không thấp hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Có được lấy ký ức truyền thừa Tô Dật Dương, đem nhất bằng phẳng con đường trải tại tích kinh trước mắt, tránh rất nhiều đường quanh co. Đem nguyên bản dị thế giới yêu cầu 4-5 năm mới có thể đạt tới quy mô. Chỉ dùng 2 năm liền đạt tới. Trừ tích kinh bên ngoài, gen cũng ở cao tốc phát triển. Trước mắt chương trình học đã không chỉ có chỉ cực hạn tại Anh ngữ chương trình học. Vật lý, hóa học, chính trị, lịch sử, sinh vật đợi chương trình học toàn diện khởi động. Chương trình học từ tiểu học đến trường cấp 2 đến trường cấp 3 lại đến đại học đầy đủ mọi thứ. Trước mắt chính là Internet dạy học không thể nghi ngờ bá chủ. Đối truyền thống giáo dục mang đến to lớn trùng kích. Âm dung cùng cá heo phát sóng trực tiếp cũng không cần nói. Phát triển tình thế đều rất mạnh. Vô số gió đầu tư vốn định muốn nhập tràng lại khổ vì không có phương pháp. Đều là tiềm lực vô tận xí nghiệp. Trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Tô Dật Dương cười nói, Thi Vận tỷ ngươi nhanh đừng đánh thú ta. 50 triệu ta đều không để vào mắt. Ta đây cũng quá nhẹ nhàng a. Dương Thi Vận cười hai tiếng, không có lại tại cái đề tài này thượng xoắn suýt. Ngữ khí nghiêm trang nói, không cùng ngươi nói mò. Ta điện thoại cho ngươi là có chính sự tìm ngươi. Hả? Tô Dật Dương nghe vậy, hỏi, chuyện gì a? Ta gần nhất tại Giang Chiết Vệ Thị làm tiết mục, kêu Tinh Động Thời Khác. Ta ở bên trong đảm nhiệm Tinh Động Đạo Sư. Thứ tư tới chính là tiết mục cuối cùng một kỳ. Áp chính là phát sóng trực tiếp phương thức. Từng cái Tinh Động Đạo Sư yêu cầu mời một vị phi hành đạo sư tới đây. Ngươi có hứng thú hay không? Hẹn một cái a. Dương Thi Vận mời nói, Tinh Động Thời Khác, Tô Dật Dương trong đầu không có gì ấn tượng. Hỏi, phía trước hồi ta vội vàng quay phim, đối cái này tiết mục chú ý không nhiều. Ngươi cho ta nói một chút chứ, nếu như phù hợp nói, ta không có vấn đề. Gần nhất ta đương kỳ tương đối rảnh rỗi. Dương Thi Vận biểu thị lý giải. Cho Tô Dật Dương phổ cập khoa học hạ cái này đương tiết mục. 5 phút sau, Tô Dật Dương cơ bản hiểu tinh động thời khắc cái này đương tiết mục nội dung. Thuyết phục dung tục chút liền là cái tuyển tú tiết mục. Có tài hoa, có nhan sắc, có thực lực cũng có thể thượng tiết mục. Tiết mục thiên giải trí, chuyên nghiệp trình độ ngược lại là không cao. Tiết mục có 3 danh thường trú tinh động đạo sư. Theo thứ tự là Dương Thi Vận, Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ. Tất cả đều là nhất tuyến đại gia. Trừ Dương Thi Vận chính là điện ảnh và truyền hình vòng diễn viên. Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ đều là giới âm nhạc. Hàn Tông Bác chính là nhân khí hát tướng. Uông Kỳ chính là thực lực hát tướng. Trận đấu đến nay, mỗi tên tinh động đạo sư trên tay đều chỉ còn lại 2 tên tuyển thủ. Chung kết quyết tái thượng còn lại 6 người tuyển thủ sẽ quyết định nổi danh lần. Mà chung kết quyết tái tạm thời tăng thêm phi hành đạo sư. Nói đơn giản điểm liền là trợ giúp chính mình tinh động đạo sư khiêu chiến đối diện tuyển thủ tật. 6. Cũng là tiết mục tổ làm ra mánh lới. Ý đồ dùng phi hành đạo sư vì tiết mục kéo những người này khí. Bực, đây là tốt sống a. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cao còn không mệt. Thi Vận tỷ ngươi thế nào nghĩ đến ta đâu này? Tô Dật Dương cười nói. Dương Thi Vận nghe vậy, thở dài, nhanh đừng đề cập, nói nhiều đều là nước mắt. Tuyển thủ tiết mục phần lớn đều là ca hát. Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ đều là chuyên nghiệp ca sĩ. Hai người thường xuyên nói chút chuyên nghiệp đồ vật. Ta căn bản nghe không hiểu. Cho nên chung kết quyết tái ta phải tìm hiểu việc tới. Tỉnh hai người bọn họ lại lừa ta. Bằng hữu của ta đại đa số đều là điện ảnh và truyền hình vòng. Giới âm nhạc bên trong bằng hữu lác đác không có mấy. Thiếu Kiệt đương kỳ giấy đủ không có thời gian. Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi à, Dương Thi Vận cứ nói. Tô Dật Dương thoáng cân nhắc hạ, liền đáp ứng, có 3 tôn nhất tuyến đại gia tọa chấn tổng nghệ, lại là Giang Chiết Vệ Thị tiết mục, thu xem tỷ lệ chắc hẳn tuyệt sẽ không quá thấp, với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Dương Thi Vận thấy Tô Dật Dương đáp ứng tới, hiển lộ thật cao hứng. Cùng Tô Dật Dương ước hẹn thời gian, liền cúp điện thoại, Thi Vận tỷ gọi ngươi đi tham gia tinh động thời khắc a. Vân Uyển Nghi một bên chóc lấy quả cam vừa hỏi, Tô Dật Dương ân một tiếng, hắn cùng Vân Uyển Nghi ngồi rất gần, nói chuyện phiếm cũng không có cấm kỵ nàng, cho nên nàng nghe được hai người vừa rồi nói chuyện phiếm rất bình thường. Thứ tư đi với ta Giang Chiết đi. Tiết mục làm xong chỉ sợ sẽ rất muộn. Ban đêm ta thiếu cái ấm giường cô nương. Ta xem ngươi liền rất hợp thích. Tô Dật Dương cười mỉm nói. Nghe được Tô Dật Dương muốn dẫn nàng đi. Vân Uyển Nghi con mắt nhất thời sáng ngời. Bất quá nghe được hắn phần sau bộ phận nói. Dầm gì hai tiếng. Nguyên lai ta tác dụng liền là giúp ngươi ấm giường a. Ta đây không đi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng, Tô Dật Dương nhịn không được chính mình móng vuốt, bóp mấy hạ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem người móng vuốt lấy ra. Hôm nay là chủ nhật, thứ tư cũng chính là ngày kia sự tình, ngươi đã ứng Thi Vận tỷ mời, ngươi còn không nhanh chóng nhìn xem tư liệu, miễn cho thượng tiết mục liền tuyển thủ danh tự đều kêu không được. Cái kia nhiều lúng túng a. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay khuấy động mờ, nhỏ giọng nói thầm, Tô Dật Dương cười cười, đem laptop mở ra, bắt đầu tra tìm có quan hệ tinh động thời khắc tiết mục tin tức. Vì thứ tư thượng tiết mục chuẩn nhất chuẩn bị, thời gian vội vàng, nhất là tại nghỉ thời điểm, thời gian trôi qua lại càng nhanh, trong nháy mắt liền đến thứ tư. Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi còn có Miêu Hiểu Hiểu đám người ở dưới buổi trưa tới gần tràng. Vạng tối thời điểm, đi đến Giang Chiết đài truyền hình. Càng tới gần Giang Chiết đài truyền hình, càng có thể cảm nhận được loại kia không khí khẩn trương. từng chiếc phát sóng trực tiếp xe cùng truyền thông xe tới hướng không ngừng. Xung quanh cảnh lực rậm rạp, xa xa hướng bốn phía nhìn lại, vây xem fan vô số kể, tinh động thời khắc chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Dĩ nhiên bắt đầu đổ tính theo thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.